cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả: James Harley Chase. Dịch giả: Quang Huy. Tập 10. Chương 27. Sáng sớm, Kitson đánh xe vào thành phố để Ginny ở nhà canh chiếc móc. Blake và Ripple ngồi trong nhà. Điều đó hơi mạo hiểm, nhưng Ripple không thèm để ý đến sự có mặt của Blake. Hắn cũng không thể bắt anh vào xe móc được. Blake và Kitson đã phải trói Ripple vào giường và đút một miếng dẻ vào miệng. Ripple đã ở trong trạng thái bắt buộc Blake, Kitson và Ginny phải làm như vậy. Nhưng rồi họ cũng thỏa thuận được với nhau về kế hoạch. Blake thở khó nhọc, mắt long lên sòng sọc, hắn nói: Thôi, để nó đấy cho tôi. Khi anh quay trở về, hắn sẽ đồng ý đi với cánh ta. Kitson thấy không yên tâm khi để Ripple ở lại. Anh hiểu rằng không có bàn tay và kiến thức của Ripple về các ổ khóa, thì cả bọn không làm ăn gì được. Ripple lúc này đã cự quậy. Kitson thấy nhà gánh vì Black sẽ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm trong quan hệ với anh chàng to béo kia. Vào thành phố, Kitson mua một chiếc lều bạc khổ rộng cùng một lượng dự trữ các loại đồ hộp. Các bọn đã bàn về vấn đề ăn uống và quyết định phải đi vào thành phố trước lúc lên núi. Như vậy đỡ nguy hiểm hơn, vì số thực phẩm chuẩn bị phải lớn mới vừa đủ dùng cho đến khi Ripple mở được. Cánh cửa thép của chiếc xe chở tiền nên Kitson phải mất khá nhiều thời gian. Kitson trở về khu nghỉ, trong xe chở đầy các loại đồ ăn. Khi anh bước ra khỏi xe, Ginny tiến lại. Có chuyện gì thế? Ginny lắc đầu. Không, không có gì đáng ngại cả. Nhưng Ginny rất mừng vì anh đã về. Ginny luôn nghĩ về chuyện thằng bé kia, phải đi càng sớm càng tốt. Họ cùng bước vào nhà. Ripple ngồi trên một chiếc ghế tựa. Đôi mắt của Ripple đùng đục như thiếu sinh khí. Anh không ngẩng lên khi Ginny và Kitson bước vào. Black từ trong buồng ngủ bước ra, tay cầm điếu thuốc lá. Hắn nói: Mọi việc ổn cả chứ? Tôi đã mua đủ các thứ. Kitson đưa mắt nhìn Ripple dò hỏi, sau đó nhìn Black. Black nói ngay: Ripple đã bình thường trở lại. Tôi đã nói chuyện với anh ta đồng ý với chúng ta. Ripple giọng run run nói: Anh đã dùng áp lực ép tôi. Tôi đã nhắc các anh từ trước, kết quả của vụ này không tốt đẹp gì. Tôi đã nói, nay xin nhắc lại. Ripple bỗng quay sang Kitson: Chú mày là bạn của tớ, bạn tốt, đừng ép tớ mà không chịu suy nghĩ gì hết. Có chuyện gì vậy? Tại sao vậy? Kitson hỏi. Black chen vào: Đã phải hơi gây sức ép với hắn, phải cho hắn biết nếu hắn bỏ cuộc thì hắn sẽ phải chịu một số phận cay đắng. Ripple giải thích bằng một giọng run run lý nhí. Black nói sẽ bẻ gãy tay tôi. Con người sống làm gì nếu không có đôi tay? Anh ta sống bằng gì? Kitson định nói gì đó thì Black cướp lời. Thôi, ta lên đường muộn rồi, ngoài chỗ xe móc không có ai chứ. Ginny và Kitson ra khỏi nhà. Trên mặt hồ có nhiều thuyền qua lại, nhưng gần đó hầu như không có ai. Kitson mắc chiếc móc vào chiếc buýt, sau đó lái xe lùi sát ngôi nhà. Sẵn sàng chưa các bạn? Black và Ripple ra đến cửa. Kitson nâng rất nhanh cánh cửa sau của chiếc móc. Black và Ripple chui nhanh vào lòng móc. Tất cả mất có 2 giây đồng hồ. Tôi ở đây, còn Ginny thanh toán tiền nhà với văn phòng. Vừa nói, Kitson vừa đưa tiền cho Ginny. Kitson hút thuốc, lưng dựa vào thành xe móc. Anh rất lo lắng. Họ rời khỏi đây là lao vào một cuộc mạo hiểm. Nhưng không còn con đường nào khác, vì không thể nào mở được cái két sắt thổ tả kia ở đây. Chào chú. Kitson giật mình quay lại. Một chú bé mặc quần jean, áo sơ mi caro đỏ trắng, đầu đội mũ rơm xuất hiện ở đầu xe móc. Chào cháu. Kitson đáp. Chú bé đưa mắt chăm chú nhìn Kitson. Cháu tên là Fred Bradford con. Thế cơ đấy. Kitson cố giữ giọng thật bình tĩnh, bất cần. Chú bé hơi cau mày, sau đó đưa mắt nhìn chiếc xe móc một cách chăm chú, rồi đưa tay vào xe hỏi. Của chú à? Đúng. Cửa nhà cháu tốt hơn cơ. Kitson không trả lời. Anh đang nóng lòng chờ Ginny và mau chóng rời nơi đây. Chú bé ngồi xuống, quan sát gầm chiếc móc và nói. Chú nhìn mà xem, xe của chú có bao nhiêu là dầm sắt? Chú bé ngước nhìn Kitson dò hỏi. Để làm gì hả chú? Nó chỉ làm cho xe nặng thêm. Kitson lau vào tay áo. Chú không hiểu, người ta bắn lại nó đã như vậy rồi. Bố cháu nói với cháu là ngày hôm qua ở đây có hai người bạn của chú, phải không? Chú bé chỉ vào xe. Ừ. Giữa họ có chuyện gì trong đó thế? Chả có chuyện gì cả. Chú bé ngước đôi mắt tò mò nhìn Kitson. Trước cái nhìn đó, anh đâm lúng túng. Không, giữa họ hình như có chuyện gì đó. Cháu nghe thấy họ chửi nhau. Họ hay tranh luận, nhưng không sao, đó là thói quen. Chú bé lùi lại mấy bước, ngắm nghía chiếc móc. Có thể cho cháu xem bên trong, được không chú? Rất tiếc là vợ chú cầm mất chìa khóa rồi. Kitson trả lời, anh cảm thấy mình bị tấn công bất ngờ. Chú bé ngạc nhiên. Bố cháu chả bao giờ giao chìa khóa cho mẹ cháu. Mẹ cháu hay làm mất mà. Chú bé lại ngồi xuống đất, tay bứt cỏ dứt lung tung. Thế các bạn chú ở trong xe này à? Không. Thế họ hiện sống ở đâu? Ở St. Lawrence. Họ sống gần nhau à? Đúng. Họ cãi nhau, đánh nhau nên cháu sợ. Cái sành nhún vai. Thỉnh thoảng hay tranh cãi nhưng không sao. Chú bé nhấc chiếc mũ rơm, dắt nó lên trên cỏ. Một người trong bọn họ đe dọa người kia vì người kia hình như đã không làm được điều gì đó. Họ phải làm gì trong đó hả chú? Không hiểu. Cái sành hút hơi cuối cùng của điếu thuốc. Hình như họ rất bực tức nhau. Không sao đâu, chứ à, họ là những người bạn tốt. Chú bé bứt cỏ bỏ vào mũ, nhìn anh giải thích. Như vậy đầu sẽ mát hơn, minh mẫn hơn. Đó là phát kiến riêng của cháu. Có lẽ phát kiến đó sẽ giúp cháu đạt được số tiền thưởng lớn ấy. Có thể như vậy. Nhưng này bé con, có lẽ cháu nên về nhà thôi. Có thể bố cháu đang phát sốt lên vì đi tìm cháu đấy. Không, bố cháu không đi tìm đâu. Cháu đã nói với bố là cháu đi tìm chiếc xe chở tiền bị cướp và trong xe chở những 1 triệu đô la cơ mà. Bố cháu chỉ mong cháu sao độ 1 giờ nữa. Chú đã đọc về chiếc xe bọc thép đó chưa? Đã đọc. Chú có biết cháu nghĩ gì không? Có, bố cháu đã nói hôm qua. Chú bé cao mày. Đáng lẽ bố cháu không nên nói ra điều đó. Nếu bố cháu gặp ai cũng kể, thì cháu mất cái giải thưởng kia. Cái sân bỗng thấy Ginny đang vội vã đi lại chỗ anh trên con đường mòn. Chú bé nói tiếp. Cháu nhất định phải giành lấy cái giành... Cháu nhất định phải giành lấy cái giải thưởng ấy. 5.000 đô la chứ có ít đâu. Chú có biết cháu sẽ làm gì với số tiền đó không? Cái xin lắc đầu. Cháu sẽ không trao số tiền đó cho bố cháu. Cháu sẽ sử dụng chúng. Ginny đã đến bên họ. Cái xin giới thiệu. Đây là Bradford con. Ginny cười lên tiếng trước. Chào cháu. Chìa khóa của chiếc móc cô cầm phải không ạ? Chú bé hỏi, vậy cô có thể cho cháu xem phía trong xe được không? Ginny và Kitson nhìn nhau. Ginny hiểu ngay, nàng nói. Xin lỗi cháu, cô để chìa khóa trong chiếc vali, phải mất công tìm cơ. Cháu thì nghĩ rằng cô đánh mất nó rồi. Chú bé trả lời, nhưng con mắt vẫn thăm dò thái độ của Ginny và Kitson. Thôi, cháu phải về nhà đây, bố cháu nói cô chú sắp lên đường. Ginny khẳng định. Đúng vậy. Ngay bây giờ à? Ừ. Tạm biệt cô chú, cháu về đây. Chú bé quay lưng bước theo con đường mòn, hai tay thọc vào túi, mồm thổi sáo theo nhạc một bài hát nào đó. Ginny nghĩ sao? Kitson dừng lại giữa chừng. Thôi, ngồi vào xe, chúng ta phải đi ngay thôi. Chiếc Buick nổ máy lên đường. Chú bé Fred đi hết con đường mòn, dừng lại nấp trong một bụi cây, nằm im đưa mắt nhìn chiếc ô tô. Chú lấy trong túi ra một cuốn sổ con và chiếc bút chì ghi biển số xe. Chương 28. Trên trục xa lộ rộng rãi, các xe chạy xếp thành hàng. Trong đó có cả chiếc móc nhà sau ô tô Buick của Kitson. Máy bay lên thẳng liên tục bay dọc con đường theo các hàng ô tô như để giữ trật tự. Mỗi lần như vậy, tim Kitson giật thót. Lực lượng tuần tra chỉ chặn lại kiểm tra những xe tải lớn có phủ bạc. Chính quyền có lẽ cho rằng cái loại nhà con trên bánh xe không thể mang nổi một chiếc ô tô bọc thép. Vì vậy, họ không kiểm tra các móc nhà, và lái xe trong tình trạng căng thẳng như vậy quả là rất khó. Kitson phải cố gắng giữ bình tĩnh để giữ được tốc độ đều khoảng 50 dặm mỗi giờ. Họ đi đằng đẵng trong suốt 6 tiếng đồng hồ như vậy. Ginny ngồi cạnh Kitson, họ không nói gì với nhau và Kitson không còn đầu óc đâu để nói chuyện. Mỗi lần khi họ nhìn thấy các xe tuần tiểu hoặc cảnh sát cưỡi mô tô, tim Kitson lại đập thình thình. Vì vậy trong chuyến đi họ chẳng còn thiết nói năng gì. Đến 7 giờ tối, họ đã đến được đoạn đường bắt vào tuyến lên vùng núi. Mặt trời đã khuất sau núi, trời tối nhanh. Kitson lái chiếc Buick đi lên theo đường xoắn ốc, có khi bánh xe phải lăn sát trên mép vực thẳm. Lái xe lúc này phải hết sức chính xác và thạo. Kitson hiểu rằng nếu anh không tính trước được đoạn đường vòng gấp, thì hoặc là xe đâm vào vách đá, hoặc chiếc móc sẽ kéo cả ô tô lùi tụt xuống. Khi đó có trời mà kéo được nó trở lại. Anh cảm thấy độ kéo của móc rất lớn, vì vậy anh phải cho máy đổ số từ từ khi tăng ga để tránh giật cục. Điều làm Kitson lo lắng là chỉ sau 30 phút nữa đường còn tồi tệ hơn, gồ ghề và dòng ngoặt lớn hơn. Kitson luôn theo dõi xem các nước làm mát có bị sôi không, và khi kim chỉ nhiệt độ vượt quá giới hạn quy định, anh biết nước bắt đầu sôi. Kitson nói với Ginny, nước trong két sẽ quá hơi, máy yếu, ta phải bỏ chiếc móc ra thôi. Đoạn đường phía trước khoảng 20 dặm đường như ta đang đi, sau đó đường còn xấu hơn nhiều. Xấu hơn đoạn đường này ư? Ginny hỏi như vậy khi Kitson đưa chiếc xe ghé sát vào vách đá phía trong. Đoạn đường khốn nạn ấy bắt đầu từ chỗ bị sụt ở sau cơn bão mấy tuần trước. Nó không được sửa bao giờ. Có lẽ lúc này chả có ai đi đoạn đường đó vì đã có một đường hầm cho xe vận tải qua núi ở Ducas. Họ tiếp độ 2-3 dặm nữa. Kitson biết nước trong cát bắt đầu bốc hơi. Anh hãm chiếc Buick lại từ từ. Chiếc móc nhà dừng lại. Cho nó nguội đi một lúc nữa. Vừa nói, Kitson vừa nhảy ra khỏi xe, bê một tảng đá chắn bánh xe sau của chiếc Buick. Ginny chạy về đằng sau mở cửa móc. Kitson cũng bước lại, đưa mắt nhìn vào phía trong xe. Trời tối nên anh căng mắt mới thấy Black. Black từ trong xe cũng không nhận ra Kitson và Ginny. Hắn hỏi, có chuyện gì đây? Nước sôi và bốc hơi, chờ cho máy nguội một lát. Kitson trả lời. Black nhảy ra khỏi xe móc, đứng cho đỡ chồn chân. Hắn bước ra sát bờ vực, thở hít không khí trong lành. Như vậy chúng ta đang trên đường đến nơi đã định, còn bao nhiêu dặm nữa thì đến đỉnh núi? Còn 16 dặm nữa thì đến đoạn đường xấu nhất. Theo anh, chúng ta sẽ đến nơi chứ? Kitson lắc đầu. Không, không thể, vì móc quá nặng. Ginny bước lại phía họ. Thôi, cho chiếc xe bọc thép xuống đất, nó sẽ tự leo lên núi. Trên đường bây giờ chỉ còn lại mỗi cánh ta và trời đã tối. Black hơi lo lắng, Kitson chen vào. Nếu không, chiếc Buick không đến nơi được, vì ngay chỉ một mình nó leo lên đoạn dốc này cũng mửa mật rồi. Thôi được, nhưng nếu có ai nhìn thấy chúng ta thì khốn đấy, không chạy đi đâu được. Shippo đứng cạnh chiếc móc đã nghe hết câu chuyện, anh hỏi. Chúng ta đi đâu đấy, còn bao xa nữa? Kitson trả lời. Lên đỉnh núi, trên đó là rừng và hồ. Nếu lên được đó thì quả là không kiếm được chỗ tốt hơn nữa. Black chợt nhớ ra. Nhưng để cho chiếc xe bọc thép này tự leo lên thì phải nối lại dây điện gầm xe. Nào, Shippo, anh chịu khó xuống giúp một tay để chúng ta mau chóng đến được nơi thần tiên như Kitson đã quảng cáo. Trong thời gian họ bận biểu với công việc nối lại dây điện, vì phải mở nắp máy, phải chưa xuống gầm xe, phải xoay đèn pin, thì mấy chiếc Buick cũng vừa nguội. Liệu có thể kéo xe bọc thép này một đoạn nữa không? Black hỏi, hắn còn phân vân. Có nên đưa chiếc xe chở tiền này xuống đường hay không? Kitson trả lời. Không nên, đường càng dốc và càng nhiều cua dòng. máy chiếu bít lại sẽ nóng lên ngay. Ta lại phải chờ thì rất mất thời gian. Black nhún vai, hắn ngồi vào buồng lái của chiếc xe bọc thép. Kitson hạ tấm sắt làm cầu lên xuống móc. Black nhấn ga, mở máy cho chiếc xe lùi từ từ ra khỏi lòng móc xuống đường. Hắn nói, Kitson đi trước, tôi cùng Zippo theo xa anh. Tôi không bật đèn và cố bám theo ánh sáng đèn hậu của chiếc Buick và móc. Kitson gật đầu, ngồi vào cạnh Ginny trong chiếc Buick, mở máy. Cô gái thò đầu ra khỏi cửa sổ để theo dõi chiếc xe đi sau. Họ lại tiếp tục cuộc leo núi. Chiếc Buick được nhà gánh leo lên rất nhẹ nhàng. Nó vượt qua tất cả các đoạn ổ gà. Tay lái của Kitson rất nhẹ. Kitson hỏi, họ có bám theo ta không? Có, anh đi chậm lại một tí vì họ đã mất hướng ở các chỗ ngoặt rồi. 20 phút sau, chiếc Buick đã đến đoạn đường xấu. Kitson bật đèn pha dừng xe. Ginny ở lại đây, tôi lên xem đường. Kitson nhảy xuống đất, lại chỗ chiếc xe chở tiền, nói với Black rằng muốn đi được phải lên xem hướng đã. Trước mắt bọn họ, dưới ánh đèn pha của chiếc Buick, họ nhìn rõ một đoạn đường dốc ngược, trên đường có nhiều tảng đá và ổ gà. Black thốt lên. Lạy Chúa và Thánh Peter, anh nhìn, bọn ta không còn lối nào đi nữa. Sao chúng ta phải vượt qua đoạn này à? Kitson gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta trước hết phải cố dọn qua đá ở đoạn này. Anh bước về phía trước, hất các tảng đá to sang bên hoặc đẩy xuống các hố, ổ gà. Họ phải mất đến nửa tiếng để dọn qua con đường. Đoạn lở này phải dài đến 150 mét, sau đó đường khá hơn. Kitson nói khi anh cảm thấy xe có thể đi được. Anh vừa thở, vừa nói. Có lẽ thế thôi. Chúng ta sẽ vượt qua đoạn này. Sau đó đường sẽ khá hơn. Họ quay lại chỗ Buick. Kitson nói với Black. Anh cho xe chạy rất chậm, số 1. Phải bật đèn pha lên thôi, để không xảy ra chuyện gì. Anh và Zippo có thể đi bộ lên trước. Còn nếu ngồi lại đây thì đừng động đến chiếc xe bọc thép này, vì nếu không lại phải mất công kéo kích nó đây. Black nóng mặt. Thôi thôi, đừng dạy tôi cách lái xe. Cứ quan tâm đến chiếc Buick và móc, còn tôi sẽ lái chiếc xe này. Hắn chỉ vào xe chở tiền. Không được cho xe chạy khi tôi chưa qua được đoạn này. Đôi khi chỉ cần một công thôi để đưa nó lên đỉnh núi. Nếu lỡ dở thì phải phí bao sức lực vào đó. Anh đừng làm phiền tôi. Thôi, cậu hơi quá lợi rồi đó. Ngồi vào xe cho nổ máy đi. Kitson nhún vai trở lại bên chiếc Buick, ngồi vào buồng lái. Động cơ của chiếc Buick rất khỏe nên nó dồn ngay về phía trước. Chiếc móc dù đã rỗng ruột nhưng vì sức ì nó trở nên như một khối cảng. Bánh sau của Buick đôi khi bị trượt hất tung đá xoải sang hai bên. Ginny chạy trước xe để thăm dò đường cho Kitson lái theo sau. Khi trên đường có những khối đá lớn thì tự anh xuống xe sắn tay đưa nó ra khỏi lòng đường. Họ tiến lên rất chậm. Kitson nắm chặt tay lái, nhấn ga rất đều. Nhưng anh cảm thấy luôn bị hẫng vì chiếc xe luôn chao đảo. Anh nghĩ, Nếu chúng ta dừng lại, tất cả sẽ lộn nhào ngay. Anh lái ngoặt sang phải để cho dây cáp buộc móc đỡ căng. Sau đó đánh tay lái sang trái, cho xe chạy trên một dải đất rất hẹp bên bờ vực. Mặc dù là một tay lái rất cứng, anh cũng vô cùng vất vả điều khiển chiếc Buick trên con đường khốn khổ này. Máy lại nóng nực, nước trong cát làm mát lại quá hơi lần nữa. Ngồi trong xe lúc đó rất nóng, đèn pha đã giúp cho anh nhận ra đoạn đường bằng phẳng phía trước. Ginny reo lên vui mừng. Xe sắp đến đích, còn độ dài 20 mét nữa thôi. Kitson sử dụng một số công suất còn lại của máy xe. Lúc này là lúc có thể nhấn hết ga. Anh dùng hết sức nhấn ga, thân xe rung lên, bánh xe chao sang phải. Sau đó, bánh xe quay tại chỗ. Chiếc Buick cùng với móc chồm lên tiến nhanh về phía đoạn đường bằng phẳng. Nó đã sẵn sàng tăng tốc. Kitson dừng xe lại. Anh vừa nói vừa cười thoải mái. Thế là chúng ta đã vượt thêm một khó khăn nữa. Nghĩ mà sợ, tí nữa gãy cổ chứ chả chơi. Ginny vui vẻ nhìn anh. Tuyệt, rất tuyệt, Alex ạ. Anh lái chiếc xe này rất xiết. Kitson trả lời Ginny bằng một nụ cười, phanh xe lại và bước khỏi buồng lái. Black cũng bắt đầu cho xe leo lên. Máy của chiếc xe bọc thép rất khỏe, giả lại không phải kéo theo xe móc. Kitson nhìn xuống, anh giật mình. Thằng cha này cho xe chạy nhanh quá. Anh lao xuống phía ánh đèn của chiếc xe bọc thép. Black lái cho xe tiến lên, hắn nhấn thêm ga, vì vậy không còn một lượng dự trữ công suất nào nếu trường hợp bất trắc xảy ra. Chiếc xe bọc thép như một khối sắt chồm lên trên con đường dốc đứng gập ghềnh. Shipper ngồi bên cạnh hắn trong buồng lái luôn bị đập da vào thành xe. Shipper thở gấp. Cẩn thận, anh đi nhanh quá đấy. Im ngay, đây không phải việc của anh. Một tảng đá to hiện ra dưới ánh sáng của đèn pha xe. Shipper thét lên. Cẩn thận! Nhưng Black không nhìn thấy tảng đá, hắn cho xe lao tới. Bánh trước bên phải của xe đâm sầm vào khối đá đó. Chiếc xe nghiêng về phía bên trái. Trước khi Black có thể ứng phó được với tình huống, thì chiếc xe đã nghiêng hẳn sát mặt đường. Máy tắt ngấm, do vậy chiếc xe cũng chao đi. Sợ quá, Shipper thét lên. Khéo đó lật đấy! Anh cố mở cửa buồng lái, nhưng vì góc nghiêng quá lớn, cửa lại nặng nên không mở được. Đồ ngốc, đừng động đậy! Mày làm lật xe bây giờ! Black hét lên. Cùng lúc đó, Kitson chạy đến. Anh thấy chiếc xe nghiêng quá, có thể xe lật. Anh nhảy đến xếp đá ngay vào bánh sau để cả hai bánh sau bám vào được mặt đất. Sau đó, anh dằn giọng nói như ra lệnh cho Black. Cho nổ máy và vào từ từ số lượng. Nếu tôi nổ máy tại chỗ, xe sẽ lật và lăn xuống vực. Black vừa nói, vừa quệt mồ hôi. Không còn cách nào khác, hãy cho số nhỏ nhất và kéo phanh phải. Tay Black run run ấn nút bộ điện. Khi máy nổ, hắn cho vào số 1, kéo từ từ cần số. Kitson nói tiếp. Không giữ nguyên thế, khi nó bắt đầu xoay tại chỗ, thì phải quay ngoặt ngay tay lái. Giờ lẩm bẩm mấy câu tục tiểu, Black từ từ vào số. Khi chiếc xe chuyển động, hắn vội ngoặt ngay tay lái. Trong nháy mắt, chiếc xe đang chưng hửng bỗng bám đều bốn bánh xuống mặt đường. Black thấy sợ toát mồ hôi lưng, hắn còn hoảng vì nghĩ rằng xe nhất định lật nhào. Nhưng với kinh nghiệm và tài năng của mình, Kitson đã giúp hắn đưa xe về vị trí an toàn. Hắn lái chiếc xe đi một cách chậm chạp. Được một lúc thì nhìn rõ phía trước có chỗ ngoặt dòng và dốc đứng. Khi Black định cố cho xe vượt lên thì chiếc xe lại tụt xuống. Vì vậy hắn dùng hết sức để đạp phanh. Máy tắt ngấm, Kitson bước đến lên tiếng. Trong giọng nói của anh hắn nhận ra ngay cái vẻ khinh bỉ. Thôi, xuống xe để tôi lái. Black im lặng chưa ra khỏi buồng lái, dù bực mình vì bị coi thường, nhưng hắn thấy nhẹ nhõm vì chân đi chạm đất. Tiếng máy rồ lên ầm ầm. Kitson lắc đầu. Mang lại đây vài hòn đá to, chặn cho bánh xe sau. Anh vừa nói, vừa đến bên vách đá bê một hòn đá lớn đặt vào phía sau chiếc xe bọc thép chở tiền, xếp chúng vào sau một bánh hậu. Black cũng chạy đi nhặt một hòn đá to chèn vào bánh bên kia. Kitson ngồi vào buồng lái, mở khóa điện, thò đầu ra và nói. Anh và Zippo cứ chuẩn bị chèn cho bánh sau. Có khi tôi phải lái như vậy đến hết đoạn này. Phải chèn liên tục. Đoạn đường này toàn dốc đứng như vậy thôi. Thôi, làm đi. Black nói nhanh như để người ta khỏi nghĩ đến sự bất lực của hắn trong sự đưa xe lên dốc. Kitson mở máy, thả phanh. Hai bánh sau bắt đầu miết lên các tảng đá. Thôi, ta đi. Kitson nói to và nhẹ nhàng vào số. Chiếc xe chồm về phía trước, bánh sau quay tít. Hất tung đất đá vào mặt Black và Shipper. Mặt đầy đất đá, họ quay đầu lấy tay che mặt. Kitson cố cầm chắc lái điều khiển chiếc xe bọc thép. Anh luôn thêm ga, nhưng tải quá lớn nên máy lại tắt. Kitson phản ứng rất nhanh. Anh phanh xe lại, nhưng chiếc xe vẫn tụt xuống. Anh ra hiệu cho Black cần chèn bánh xe. Nhưng xe đã tụt xuống mấy mét rồi. Black và Shipper mới dứt được đá chèn bánh sau. Lần thứ hai khá hơn, Kitson đưa xe vượt lên được 8 mét. Máy lại tắt. Black và Shipper chạy nhanh lại quăng đá vào bánh sau, không để chiếc xe trực tiếp. Việc đó lặp đi lặp lại đến 30 phút. Kitson luôn tiến xe về phía trước, còn Black và Shipper thì tay ôm đá lăm lăm để sẵn sàng chèn xe. Cuối cùng, họ đã tiến được một đoạn dài và còn cách chiếc buýt độ 30 mét nữa. Cả ba mệt lử, Black ngồi bệt xuống thở dốc, hắn nói. Hãy để cho máy nguội đi đã, đồ khốn kiếp. Kitson chui khỏi buồng lái, anh nói. Ừ, còn độ một đoạn nữa thôi, chỉ cần vượt nốt đoạn này, sau đó đường khá hơn. Ginny bước lại bên anh. Anh lái rất cừ, Kitson ạ. Anh trả lời Ginny bằng một nụ cười. Black cười đeo giả, hắn nói một cách khinh bỉ. Ngồi sau tài lái thì có gì mà tài với giỏi? Ginny nhìn hắn nói. Thế tại sao lúc nãy tí nữa anh đã để lại chiếc xe? Nếu không có Kitson thì anh đã đi đời rồi, có phải không? Hắn bực tức ra mặt, nói rằng: cứ khen ngợi và dính với nó đi, rồi chả ai cần đến hắn nữa đâu. Hắn đến bên vách đá, ngồi xuống hút thuốc. Họ chờ rất lâu, cuối cùng Kitson khẳng định máy đã nguội. Anh ngồi vào buồng lái và đưa mắt nhìn Black. 10 phút sau, chiếc xe đổ ngay sát chiếc móc nhà và Buick. Kitson nói: bây giờ chúng ta lại cho nó vào trong móc để kéo, như vậy tốt hơn. Anh lái chiếc xe bọc thép trèo vào lòng móc. Shipper và Black chui vào trong, cửa sau được hạ xuống. Kitson trở lại chiếc Buick, ngồi vào chỗ lái. Ginny xích lại, cô nói: Alex, anh thật tài. Nếu không có anh thì cả bọn không thể qua khỏi những trắc trở vừa rồi. Nàng nhướng tới đặt môi lên má Kitson, hôn anh. Chương 29. Tia nắng lọt qua cửa ra vào của chiếc lều rọi thẳng vào mắt Black. Hắn mở mắt nhìn lên trần chiếc lều bạc. Hắn chưa tỉnh hẳn nên không thể nhận ra ngay mình đang ở đâu. Hắn cau mặt, nhắm mắt, toàn thân ê ẩm. Cả đêm qua sau chặng đường vất vả, hắn phải nằm trên đất cứng. Nhưng dù sao, chúng ta cũng tìm được một nơi ẩn náu tiện lợi. Chúng này có thể bảo đảm an toàn cho đến lúc Shippo mở được cánh cửa thép. Hắn nghĩ thế. Cạnh lều là một chiếc hồ, nước trong vắt. Quanh hồ là một khu rừng khá rậm, cây to. Họ có thể ẩn nấp tránh được sự phát hiện từ trên không của các máy bay lên thẳng. Và cả bọn sẽ cho xe vào đấy, cách con đường độc đạo đến nửa dặm đường. Không ai có thể nghĩ rằng chiếc xe chở tiền lại lên được đỉnh núi quái gở này. Chả ai nghĩ rằng nó đang ở đây. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào Shippo. Nếu như anh ta không xoay sở được với chiếc khóa hóc búa kia, thì sẽ phải dùng hơi hàn để cắt tấm cửa. Black đã bất lực và mệt mỏi vì chiếc xe rơi vào tay hắn cùng cả bọn đã 4 ngày nhưng vẫn chưa động vào đến tiền. Hắn mở mắt nhìn đồng hồ. 6:05. Hắn ngẩng đầu nhìn Ginny. Cô còn đang ngủ, chân co lại. Cặp đùi đẹp làm sao. Đầu cô gối vào chiếc áo khoác gấp cẩn thận. Cái sàn nằm giữa cô gái và Black cũng đang ngủ say. Lều không rộng lắm. Tất cả phải chui vào đây vì ban đêm trời rất lạnh. Nếu phải ngủ ngoài trời thì quá lạnh. Black đưa mắt về phía Shippo. Hắn nhậm dậy cố rướn mắt nhìn. Shippo không có trong lều. Black phát quản, nhưng rồi hắn trấn tĩnh. Có lẽ tay này đang chuẩn bị bữa sáng. Những gã nông dân người Ý luôn tỏ ra cần cù, chịu thương chịu khó đến ngớ ngẩn. Nhưng hắn thấy cần xác định ngay vấn đề. Tung chăn, hắn lấy chân hít cái sành đánh thức anh. Hắn thúc giục: dậy, dậy ngay. Shippo đã dậy trước, phải làm việc ngay thôi. Cái sành ngáp chui ra khỏi lều, thì Ginny cũng ngồi dậy lấy tay dụi mắt dương dài. Black đưa mắt nhìn chiếc móc đã được giấu kín dưới dòm cây rậm rạp. Sau đó nhìn ra hồ nước trong xanh, không thấy Shippo đâu. Black đưa hai tay lên mồm gọi rất to: Shippo! Shippo! Shippo! Không có tiếng trả lời. Kitson và Black nhìn nhau lo lắng. Thằng khốn nạn này đã bỏ chúng ta mà chui. Đáng lẽ tôi phải theo dõi hắn chặt hơn. Thế là hắn đã chạy mất. Black tức giận. Ginny chui ra khỏi lều. Có chuyện gì vậy? Kitson trả lời: Shippo bỏ đi rồi. Hắn không đi đâu xa đâu. Cách đây 20 phút hắn còn đang ngủ trong lều. Phải bắt hắn quay trở lại. Thiếu hắn là hỏng việc. Từ đây đến đường cái còn những 20 dặm. Black tức giận gắt. Họ kéo nhau ra bờ cỏ. Từ đó có thể nhìn thấy con đường hoằng ngoèo phía dưới. Còn dưới nữa thì chìm ngập trong sương mù. Cái sình bỗng nắm lấy tay Black nói: kìa, Shippo đang đi. Black cao mày nhíu mắt. Hắn cố gắng và cũng nhận ra một bóng đen đen đang chạy ở đoạn đường cách đây khoảng nửa dặm. Black nói: chúng ta có thể tóm được hắn. Lần này mà rơi vào tay tôi thì hắn sẽ hối hận vì việc làm điên rồ này. Cho xe ra đây. Kitson trả lời: không, đường quá hẹp. Chúng ta không thể quay xe được. Chúng ta sẽ cắt đường mà đi. Như vậy sẽ vượt trước Shippo. Anh ta đi được nửa dặm thì chúng ta vượt trước 2 dặm đường. Kitson rời đường tụt xuống dốc. Có khi anh phải nhảy, nhưng nói chung là trượt và tụt. Black thấy lưỡng lự, trượt theo các sườn dốc như vậy hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng rồi hắn cũng nhảy theo Kitson. Kitson đã xuống được đoạn đường đầu, anh cắt ngang đường chạy vào bờ cỏ, lại tiếp tục trượt, nhảy xuống vách núi thứ hai, chạy xuống. Vách này dựng đứng hơn, Kitson phải thận trọng hơn. Có lần tí nữa thì anh lao đầu về phía trước, nhưng may anh kịp lùi mạnh về phía sau. Anh ngồi ngửa người, trượt xuống đoạn đường vòng vèo thứ hai, kéo theo cả đất đá. Anh đứng dậy, nhìn xuống đoạn đường thứ ba. Bây giờ anh đã nhìn rõ Shippo. Shippo vừa đi vừa chạy. Black cũng đã tụt xuống đến nơi, hắn chạy ra đứng cạnh Kitson. Kitson chỉ, Shippo đang đi kia kìa. Black bực tức rút súng ra. Này, anh định làm gì thế? Kitson thét lên, tay giằng lấy súng. Hãy nhớ rằng, chỉ có một mình anh ta là xoay sở được với cái ổ khóa gớm ghiếc kìa. Anh điên à? Mồ hôi giả đầy mặt Black, hắn thở gấp vì thiếu không khí. Tức giận giằng lấy súng đút vào bao và nhảy ngay xuống vách núi thứ ba. Kitson cũng đang định chạy xuống tiếp, thì nhận ra Shippo bỗng dừng lại nhìn ngược lên trên núi. Sau một giây như nhận ra điều gì, anh ta bắt đầu chạy. Hắn đã nhận ra chúng ta. Kitson nói to, sau đó anh lấy hơi gọi lớn. Shippo, quay lại ngay. Nhưng Shippo không đứng lại, anh vẫn cắm đầu chạy. Chân anh như có bánh lao nhanh về phía trước. Anh thấy ngạt thở. Anh chợt hiểu ra rằng mình bỏ trốn như vậy thật là dại dột, không thể thoát được. Buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, Shippo thấy cả ba người còn đang ngủ mê mệt. Bỗng anh có ý định bỏ trốn về nhà. Anh không hy vọng có thể chui ra khỏi lều vì sẽ đánh động người khác. Nhưng ý định bỏ đi đã thôi thúc anh. Shippo dán chăn, khẽ bước qua người Black đang ngủ say. Mặt trời roi thẳng vào mặt hắn. Shippo cũng không tin rằng mọi việc lại dễ dàng như vậy. Anh quyết định khi biết rằng chỉ cần đến xa lộ là có thể dãy xe dọc đường xin đi nhờ. Đến chiều thì về đến nhà, về đến cái xưởng nghèo nàn nhưng gắn bó với cuộc đời lao động của mình. Anh phải đi bộ khoảng 20 dặm ở một vùng vắng lặng không một bóng người. Lúc đó là gần 6 giờ. Ba người kia có thể ngủ đến 7 giờ hoặc 8 giờ. Như vậy anh vượt họ 1 giờ hoặc có thể là 2 giờ đồng hồ. Thời gian đó chắc là đủ để họ không đuổi kịp anh. Anh quyết định và nhanh chóng bước theo đường cái. Shippo đã đi hơn nửa tiếng, được hơn 2 dặm. Anh bỗng nghe thấy tiếng đá lăn từ trên cao. Ngẩng đầu lên, anh nhận ra Black và Kitson. Họ đang vượt nhanh theo vách núi gần như đang lao xuống dốc. Họ tiến đến gần anh với một tốc độ ghê gớm. Shippo chết lặng vì sợ hãi. Anh nghe rõ tiếng Kitson. Shippo, quay lại ngay. Anh cắm đầu nhắm mắt chạy mà không thèm nhìn đường. Chạy được độ vài trăm mét, chợt hiểu rằng nếu cứ cắm đầu chạy thì sẽ nguy hiểm. Anh quay lại nhìn thì thấy Black trượt nhanh đã xuống tới đường. Đằng sau là đám bụi đất đang lao tới của Kitson. Trước mặt anh có những viên đá xoải rơi lộp độp. Như con thú, lúc sợ hãi và gần như bản năng, Shippo rời đường. Không suy nghĩ, anh lao theo bờ dốc để xuống đoạn dòng dưới. Tay anh dang rộng nên bị cây, cối, đá quệt vào rất đau. Nhưng cuối cùng anh cũng tụt được xuống. Khi dừng lại, Shippo thở dốc. Đứng ở đường dòng này, anh không trông thấy Black và Kitson. Chắc họ cũng vậy. Trước mặt anh có một khối đá lớn. Nó làm anh yên tâm được một lát, nhưng vẫn nghe thấy tiếng họ. Anh cảm thấy hai người kia vẫn đuổi theo mình với một tốc độ kinh khủng. Họ đã rất gần đâu đây? Anh có cảm giác là chỉ lát nữa là họ đuổi kịp mình. Bên phải đoạn đường này có một bãi rộng có nhiều bụi cây cao mọc dang theo chân núi. Vì đang sợ hãi, nên anh chỉ có một ý nghĩ phải ẩn nấp cho kín. Và anh vội lao vào khu vực các bụi cây. Cây mọc lúp xúp vượt quá đầu. Shippo bò sát mình xuống đất. Anh tìm được một chỗ đất ẩm có cây cao che khuất kín đáo. Và anh náu mình xuống đất. Cố thở cho lại sức, Shippo nằm im lắng nghe động tĩnh. Kitson là người đến trước. Anh đưa mắt nhìn sang phải, sang trái. Anh thấy lo vì lại không thấy một bóng người. Anh đang thở dốc thì Black cũng xuống đến nơi. Black vừa thở vừa hỏi. Hắn đâu? Hình như nằm trong các bụi cây kìa. Họ đưa mắt nhìn vào các lùm cây cỏ. Đó là nơi duy nhất có thể nấp ở giữa đường núi trống trải này. Hắn ở đây. Shippo, ra đi. Chúng tôi biết anh đang nằm ở đây rồi. Nghe tiếng Black, Shippo nín thở, nằm im như chờ đợi cái gì. Beck quay lại phía Kitson, hắn nói: "Phải lùng cho bằng được tay khốn kiếp này. Cậu dòng lên phía trên, còn tôi đi thẳng vào chỗ này." Hắn bước qua các bụi cây lấy tay rẽ lá. Nhưng đi như vậy được 10 bước, hắn hiểu rằng phải mất nhiều thời gian thì mới sụt được hết khu vực này. Kitson dòng lên phía trên. Anh cũng hiểu ra rằng việc tìm Shippo ở đây không dễ, nên anh dừng lại. Họ nhìn nhau qua các cành cây lòa xòa trước mặt. Shippo, đây là hy vọng cuối cùng của anh. Nếu anh không bước ra ngay, ta tốn được sẽ cho anh một trận nhớ đến già. Ra ngay đi. Lát tức tối quát lên, giọng run run tức giận. Sự tức giận chứa chất trong giọng nói của Black làm Shippo nằm im hơn. Anh hiểu rằng nếu đủ can đảm, anh sẽ thoát khỏi tay Black. Black bước về phía trước mặt, dù hắn không hy vọng. Shippo nghe thấy tiếng cỏ lay bởi bước chân Black, rồi tiếng động xa dần. Anh cũng nghe thấy tiếng động do Kitson gây ra. Kitson cũng xa dần chỗ Shippo nằm. Vừa nghe xong tập 11 Cả thế gian trong túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.